cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Ngày 12, muộn 8 điểm, ở vào GZ Thị Thiên Hà, khu sân vận động Olympico. Có thể chứa đựng 8 vạn người khán đài không còn chỗ ngồi. Dù cho có bệnh truyền nhiễm nghe đồn, vậy không cách nào bỏ đi fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Tại sân thể dục bên ngoài, còn có đề thăng không có mua đến bóng phiếu fan hâm mộ. Giờ, giá cao cầu phiếu, tự chế lá bài, đáng thương mong mỏi, nếu như vẻn vẹn một trận bình thường đội tuyển quốc gia tranh tài. Đoán chừng là rất khó hấp dẫn đến nhiều như vậy fan hâm mộ đi vào hiện trường. Thế nhưng là đêm nay Trung Quốc đội đối thủ là năm Brazil. Vừa mới nâng lên thứ 5 tôn World Cup, có Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo chờ thế gian nghe tiếng siêu sao bóng đá. Còn có một cái mới 16 tuổi không 23 năm ngày. Có một nửa Trung Quốc huyết thống thiếu niên thiên tài. Hơn nữa cái này thiếu niên thiên tài rất có thể đánh vỡ từ vua bóng đá Pele chỗ bảo trì Brazil đội. Tuyển quốc gia trẻ tuổi nhất ra sân kỷ lục cùng trẻ tuổi nhất vào bóng ghi chép. Cái này là cùng rồi. Tại năm ngoái, khí phách phấn chấn Trung Quốc đội tại Milo lão đầu chỉ huy xuống lần thứ nhất tiến vào World Cup. Vòng chung kết, vô số fan bóng đá Trung Quốc mong mỏi cùng trông mong. Đối chi này đội tuyển quốc gia ôm lấy kỳ vọng cao. Tại lúc trước thậm chí tư tưởng ra, nhỏ thua Brazil. Đá hòa Thổ Nhĩ Kỳ, lực khác Costa Rica, lấy sạch thắng bóng ưu thế dồn xuống Thổ Nhĩ Kỳ. Lấy vòng bảng thứ hai thân phận ra biên, cái này loại mộng đẹp. Nhưng mà Trung Quốc đội ở World Cup vòng bảng thi đấu bên trong 3 trận toàn thua. Sạch nuốt 9 đạn, một bóng chưa tiến, đẫm máu hiện thực, cho fan hâm mộ bóng đá làm đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Cũng làm cho bọn hắn ý thức được Trung Quốc bóng đá cùng thế giới tiên tiến trình độ chênh lệch. Đối Trung Quốc bóng đá mặt trái đánh giá cùng bi quan cái nhìn nhất thời thịnh hành bắt đầu. Người Trung Quốc không thích hợp đá banh. Đây là người loại quyết định. Trung Quốc bóng đá 100 năm đều không hí. Về sau không nhìn Trung Quốc bóng đá rồi. Chuyên tâm nhìn Serie A, Bundesliga, La Liga, Premier League A, chờ ngôn luận xôn xao. Liên đới lấy Trung Quốc giáp A thi đấu vòng tròn bóng thị vậy càng ngày càng thảm đạm. Ở thời điểm này, một cái có một nửa Trung Quốc huyết thống ngôi sao cầu thủ bị tuyển nhập Brazil đội tuyển quốc gia. Không thể nghi ngờ là cho yêu quý Trung Quốc bóng đá fan hâm mộ bóng đá rót vào một nhằm vào cường. Tâm châm, mặc dù Ricardo đá được cho dù tốt, vậy cùng Trung Quốc đội không có một mao tiền quan hệ. Nhưng ít ra Ricardo thành công đã chứng minh, người Trung Quốc đồng dạng có thể quậy tung bóng đá. Cho nên tại trận đấu bắt đầu trước kia, hiện trường fan hâm mộ bóng đá liền kích động hô hào trên trận ngôi sao cầu thủ nhóm tên. Nó bên trong bị la lên số lần nhiều nhất, không phải Ronaldo, không phải Trung Quốc đội cầu thủ, mà là Ricardo, nguyên lai người ở Trung Quốc như thế được hoan nghênh à. Đứng tại cầu thủ trong thông đạo, Ronaldo hướng bên người Ricardo cười cười. Kỳ thật ta tại sao Paulo càng được hoan nghênh, thật nghĩ nhìn thấy ngươi mặc vào lam hắc tiễn, đầu áo đứng ở bên cạnh ta, bị mấy chục ngàn fan hâm mộ la lên tên ngươi chàng cảnh. Ronaldo cảm thán nói, sẽ có ngày đó, nhất định sẽ, Ricardo tràn đầy tự tin nói. Trung Quốc đội các cầu thủ xuất hiện tại cầu thủ thông đạo một bên khác. Có mấy tên Trung Quốc cầu thủ hiếu thiện hướng Ronaldo, Roberto Carlos chờ hàng hiệu chào hỏi, nhưng đến một lần giọng nói khác biệt. Thứ hai Ronaldo, Roberto Carlos chờ vẫn có chút rụt rè, song phương không chút giao lưu, rất nhanh có người đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Ricardo. Nghe nói ngươi biết nói tiếng Trung, thanh âm đột ngột vang lên, Ricardo theo tiếng kêu nhìn lại. Nói chuyện chính là Trung Quốc lúc này hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ một trong. bằng vào World Cup trên ưu tú biểu hiện, bị Premier League Man City triệu nhập dưới trướng Tôn Cấp Hải. Tôn Cấp Hải lúc này một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Trên mặt tràn đầy người tuổi trẻ tự tin hào quang, so với hắn Ronaldo nhỏ hơn một tuổi, hiện tại mới 25 tuổi, chính là nhất có tinh thần phấn chấn tuổi tác. Ricardo dùng tiêu chuẩn tiếng Trung tiếng phổ thông trả lời nói. Tôn ca ngươi tốt, Tôn Cấp Hải con mắt trợn thật lớn, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Ngươi tốt, Ricardo cười cười, giật mình như vậy làm gì? Ta dáng dấp không giống người Trung Quốc sao? Tôn Cấp Hải trên dưới dò xét hắn vài lần. Xác thực rất giống, bất quá vẫn là rõ ràng có thể nhìn thấy người ngoại quốc đặc thù. Nói thực ra, ta cảm thấy dung mạo ngươi vậy rất người ngoại quốc. Ricardo nghiêm túc nói, Tôn Cấp Hải bị chọc cười. Vậy cũng đúng, trong mắt ngươi, ta xác thực chính là cái người ngoại quốc. Cái này logic không có vấn đề. Cười xong rồi, Tôn Cấp Hải chúc phúc nói. Hảo hảo đá, hy vọng ngươi có thể đánh vỡ ghi chép. Ta có thể hay không ra sân vẫn là hai chuyện đâu. Ricardo nhún nhún vai, Tôn ca hôm nay là chủ lực đi. Ta hôm nay đá bên trái tiền vệ. Ta nhớ được ngươi tập thói quen vị trí là tiền đạo cánh trái a. Đoán chừng chúng ta hôm nay ở đây trên không đụng tới rồi. Cái kia cũng không nói được. Kỳ thật trước trận tất cả vị trí ta đều có thể đá. Liền nhìn huấn luyện viên chính làm sao an bài đi. Ricardo hàm hồ nói. Lúc này bọn hắn đã đi tới rồi trong sân bóng. Hai người lẫn nhau gật đầu cáo biệt. Ricardo hướng đi rồi Brazil đội dự bị chỗ. Đúng vậy, hắn hôm nay không có thủ phát ra sân. Tại tinh quang rạng rỡ Brazil đội, lấy hắn thực lực trước mắt, còn chưa đủ thủ phát. Brazil đội hôm nay bày ra đội hình là 4231. Thủ môn Dida, hậu vệ là Roberto Carlos, Anderson, Buer thêm, Luisao cùng Cafu. Song tiền vệ trụ kéo dài dùng World Cup đoạt giải quán quân lúc hai người Cleberson cùng Gilberto. Lại phía trước một điểm là ba cái, số 10, hình cầu thủ. Zé Roberto cư trái, Rivaldo dựa phải, Ronaldinho cư bên trong, Ronaldo đè vào phía trước nhất. Trung Quốc đội hình cũng là 4231. Bất quá tiền vệ trụ trước mặt ba người vị trí kéo đến càng mờ. Cũng càng dựa vào sau. Thủ môn là Lưu Văn Phỉ, hậu vệ là Dương Phố, Trịnh Chí, Lý Vĩ Phong cùng Ngụy Hân, song tiền vệ trụ Triệu Quân Chiết cùng Lý Thiếp, trước eo Kỳ Hồng, Tôn Cấp Hải cùng Lý Tiểu Bằng ở riêng trái phải, đè vào phía trước nhất chính là Lý Dập. Từ nhân viên an bài trên vậy nhìn ra, mới nhậm chức Trung Quốc đội chủ soái Ali, hảo hán chiến thuật là dùng phòng thủ làm chủ. Cam đoan không tại cả nước hơn 1 tỷ người xem trước mặt ném quá nhiều bóng. Chí ít không thể lần nữa trình diễn 0-4 thảm bại. Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều. Brazil đội từ Pereira cho tới bình thường dự bị cầu thủ. Căn bản là không có người đem trận đấu này coi là chuyện đáng kể. Ngoại trừ mấy cái biên giới cầu thủ ma quyền sát trưởng bên ngoài. Người còn lại chỉ đem lần tranh tài này xem như đến Trung Quốc du lịch cơ hội. Tại trận đấu bắt đầu sau, Brazil đội liền một mực chiếm cứ lấy trên trận chủ động. Bất quá bọn hắn cũng không có nóng lòng tiến công, đem tiết tấu thả rất chậm, huyễn kỹ tính động tác xuất hiện tần suất khá cao, dù cho đánh tới rồi cấm khu bên trong vậy không vội mà sút gôn, mà là chậm rãi ngược lại chân. Nếu như nói tiếng Trung Quốc đội chỉ đạo tư tưởng chính là thủ. Như vậy Brazil đội chỉ đạo tư tưởng chính là chơi. Bọn hắn là thu tiền đến đánh trận đấu này. Tự nhiên không tốt quá rơi chủ nhà mặt mũi. Cho nên toàn bộ chủ lực đều đăng tràng. Nhưng muốn vì rồi một trận biểu diễn tính chất tranh tài toàn lực đi liều. Đó là đương nhiên là không thể nào. Bọn hắn sẽ không bốc lên thụ thương phong hiểm, Dù sao chi này Brazil đội thành viên phần lớn đến từ châu Âu, năm giải đấu lớn nhà giàu. Mà năm giải đấu lớn cùng Champions League tranh tài chính tiến hành đến hừng hực khí thế. Nhưng là lại muốn đối nổi cái kia cao suất tràng phí. Thế là dứt khoát liền, chơi, a, liền huyễn kỹ a, chỉ cần chơi đến đặc sắc, vậy không ai có thể chỉ trích bọn hắn cái gì rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.